Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện Báo, chương 87, thất. Đảo mắt Bạch Lộ, buổi sáng đứng lên, mặt đất trên lá cây một mảnh mù sương, hấp một hơi, chóp mũi đều là lãnh. A Lê cấp con thỏ làm một thân đồ lót, phấn nộn nộn cực đáng yêu, đem toàn bộ béo thân mình đều bao vây nghiêm nghiêm thực thực. Chỉ lộ ra đầu cùng tiểu mông, nó vốn ngủ rũ đát đát, chỉ lo tránh gầm miên phía sau rèm đầu ngủ ngon. Nhưng Phùng Thị một phen trong viện gà vịt phóng suốt, A Hoàng liền liền sinh động đứng lên, vèo bóng chốc chạy đi, cùng người ra cùng nhau đoạt thực ăn. Thần khi ánh mặt trời còn có chút thanh lãnh, đạm màu vàng xuyên thấu qua tầng mây, thành từng đạo chùm tia sáng. Trong viện cơ cơ méo mó vang thành một mảnh, đánh vỡ này phân an bình. Điểm tâm ăn cháo cùng trứng muối, Tiết Diên thật cẩn thận đem xác sao khai, sau đó dùng chiếc đũa đem vàng ống lưu trữ dầu nhi lòng đỏ trứng chọn tiến A Lê trong bát, dỗ nàng ăn nhiều một chút. Đứa nhỏ đã 9 nguyệt, A Lê thèm ăn lại càng ngày càng không tốt. Sớm đi thời điểm nàng một bữa cơm có thể ăn một chén bán, hơn nữa chén lớn canh, hiện tại lại ăn mấy khẩu liền cảm thấy no rồi. Tiết Diên gấp đến độ xoay quanh, Tương Ninh An nổi danh y quán đều chạy một lần, đại phu nhưng cũng không có gì hay chủ ý, chỉ nói đây là bình thường. Nữ nhân hoài đứa nhỏ sau, một người ăn cơm muốn cung cấp hai người. Ban đầu thời điểm quả thật là ăn nhiều chút, nhưng đến sau này, bụng càng lúc càng lớn, hội áp bách đến khoang dạ dày, sẽ gặp ăn mấy khẩu liền no, thậm chí không biết là đói. Tiết Diên đau lòng không được, A Lê buổi tối vốn là ngủ không tốt, chỗ nào đều sưng lên, mỗi ngày eo mỏi lưng đau, hiện tại lại ăn không ngon, hắn ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng đổ hoàng. Hận không thể đứa nhỏ sinh trưởng ở hắn trong bụng. A Lê đổ không cảm thấy có cái gì, nàng hiện tại cao hứng thật sự, nhất tưởng đến trong nhà sẽ nhiều một cái lại hương lại nhuyễn nãi hoa nhi. Khóe miệng cười liền liền dừng không được. Ăn qua điểm tâm, Tiết Diên linh thượng một cái tiểu ghế, lại lấy một bao tiểu điểm tâm, mang theo A Lê đến trên đường đi tản bộ. Đại phu nói lúc này muốn thường đi lại, như vậy sinh sản khi có thể càng thuận lợi, nhưng lại không thể cậy mạnh, đi mệt sẽ ngồi xuống nghỉ một chút, ăn cơm thiếu thực nhiều bữa cơm, không thể sinh khí. Tiết Diên một cái điều đều ghi tạc trên giấy, xủy ở trong tay áo, không có việc gì mượn xuất ra nhìn xem. Hắn so với A Lê cùng Phùng Thị còn muốn khẩn trương rất nhiều, cả trái tim theo mới đến trễ đều là huyền. Sợ A Lê khi nào thì thấy đau bụng, hắn phản ứng không đi tới. Hôm nay tuy là Bạch Lộ, so với bình thường ấm áp rất nhiều. A Lê mặc kiện rộng rãi vải bông váy, trên vai là kiện bạc ngoại sam, cười tủm tỉm kéo Tiết Diên cổ tay đi ra ngoài. Hai nhà sân là đả thông, vì Thúy Nương cùng Hồ An Hòa đang ngồi ở cửa ăn lẩu. Tiết Diên ra gà vịt thấy thế liền liền vây đi lại. Bọn họ vừa phun tử nhi, chỉ thấy đến một loạt tiểu đầu điểm nha điểm chác mặt đất. Vì Thúy Nương mừng rỡ ngửa tới ngửa lui. A Lê thấy, cũng đi theo cười, nàng vốn là yêu người cười. Mọi người đều nói nữ nhân hoài đứa nhỏ sau tỳ khí hội biến kém. A Lê cũng không, tất cả mọi người quán nàng, mỗi ngày đều thư thoải mái thản, liên sinh khí đều không có lý do gì. Vì Thúy Nương nhìn thấy nàng muốn xuất môn, chạy nhanh vẫy vẫy tay gọi lại, đứng dậy đến trong phòng đi tìm cái ánh vàng rực rỡ tay nhỏ bé lô. Nhét vào nàng trong tay nói, này than đã sớm điểm thượng, hiện tại chính ôn ôn, không chê nóng, ngươi trên đường nâng chút, tỉnh thủ mát. A Lê tiếp nhận, loan ánh mắt nói câu hảo. Vì Thúy Nương xoa bóp nàng vành tay, trở lại đem Hồ An Hòa bài một nửa lựu cấp đoạt lấy đến, cũng đưa cho A Lê, cầm không có việc gì trên đường ăn, khả ngọt, nói xong, Nàng vừa cười đứng lên, một đôi lông mày chọn cao cao, hân hoan nói, nhiều tử nhiều phúc, chúng ta tiểu chất nhi sẽ sinh ra, thật tốt sự tình đâu. Tiết Diên đem lựu tiếp nhận đến, lại nói mấy câu, hai người rốt cục xuất môn, trong nhà cách cửa hàng bất quá cách một cái phố. Tiết Diên dẫn A Lê vòng quanh này phố chậm gì gì đi lên một vòng. Mấy ngày nay đến, mỗi ngày đều là như vậy. Chung quanh hàng xóm láng giềng đều nhận thức hai người bọn họ. Đi ở trên đường còn cười chào hỏi nói. Tiết trưởng quầy lại mang theo tức phụ xuất ra loanh quanh tản bộ A. Tiết Diên thần thái tự nhiên. Hồi hai câu, lại nắm A Lê tiếp tục đi về phía trước. Hắn dáng người cao to, hơn nữa khoảng thời gian trước bên ngoài bôn ba hồi lâu, phơi đen chút, sắc mặt nặng nề, nhìn rất không tốt thân cận bộ dáng, trên tay cố tình nắm chặt cái tiểu bàn ghế, thoạt nhìn vi cùng vừa buồn cười. A Lê nói, ngươi xem chúng ta bộ dạng này, giống như ra cửa đối diện Ngô đại gia. Tiết Diên không đồng ý nói, Ngô đại gia năm nay 70 lục, mặt đều nhíu, ta có thể sánh bằng hắn bộ dạng đẹp mắt hơn. A Lê ngoác ngoác hắn ngón út, nhỏ giọng nói, ngươi ở trong lòng ta đẹp mắt nhất. Tiết Diên, A, Thanh, cúi đầu dùng chóp mũi cọ nàng cái trán, cười nói, nhà chúng ta Lê Tể hôm nay miệng nhỏ ăn mật, hảo ngọt, A, chờ đem theo trong nhà mang chi ma đường cầu đều ăn xong rồi. Ngày cũng phơi lên. Hai người vừa vặn đến điếm cửa, hàng xóm thước phô Trần Đại Nương đang ngồi ở cửa làm rõ năm muốn dùng đậu tử loại. Thấy A Lê, sửng sốt thuấn, theo sau ngẩng đầu nở nụ cười hạ, ánh mặt trời sáng lạn, trên đường từ từ bay sợi sao chi ma hương. A Lê nói muốn ở bên ngoài tọa ngồi xuống, Tiết Diên đáp ứng, đỡ nàng ngồi ổn. Đến trong phòng đi cho nàng lấy đệm mềm tử hảo dựa vào thắt lưng. Trần Đại Nương là cái nói nhiều. Một bên chọn biết đậu tử. Một bên cùng A Lê nói nhảm. Chưa nói hai câu, liền xả đến đứa nhỏ sự tình thượng. Nàng nói, A Lê à, ngươi nghe Đại Nương một câu khuyên. Nữ nhân chỗ nào có thể như vậy quý giá đâu. Đại Nương oa nhi đều có bốn. Lớn nhất sang năm sẽ cưới vợ. Tiểu nhân mới vừa hội đi, nhưng đại nương này mười mấy năm qua, cũng không thế nào một lần giống ngươi như vậy. Ai sinh đứa nhỏ không phải sinh, này cửa ải khó khăn người nào nữ nhân đều muốn qua. Ngươi đừng trách đại nương lắm miệng. A Lê bị nàng nhất dài đoạn nói được có chút mộng. Nàng nháy mắt mấy cái, không minh bạch Trần Đại Nương đến cùng muốn biểu đạt có ý tứ gì. Trần Đại Nương nhìn ra nàng không biết, đem trong tay đậu tử hướng trong bồn nhất sái, nhỏ giọng nói, ta là nói, ngươi giống như bây giờ, ăn nếm, còn luôn nơi nơi đi lại, như vậy không tốt, ngươi xem này lớn tuổi phụ nhân, người nào không đều là viên mượt mà nhuận, càng đến muốn sinh thời điểm lại càng nên ăn nhiều, như vậy đứa nhỏ mới có thể dáng vóc đại, là cái bạch béo đại tiểu tử. Nếu là mẫu thân rất gầy, đứa nhỏ cũng khô quát, nói không chừng vẫn là cái nữ hoa nhi, khó coi, nói ra đi cũng thật mất mặt. A Lê cuối cùng minh bạch nàng đang nói cái gì, môi cắn cắn, có chút xấu hổ, nàng nhìn ra được Trần Đại Nương giảng là thật tâm nói. Cho nên liền càng không biết nên nói cái gì cho phải. A Lê vốn là không quá giỏi về lời nói. Hiện tại xem Trần Đại Nương khẩn thiết ánh mắt, trừ bỏ miễn cưỡng cười cười, thật sự là làm bất thành khác phản ứng, chỉ phải quay đầu hướng trong tiệm nhìn, trông Tiết Diên có thể sớm đi trở về. Trần Đại Nương thở dài, tận tình khuyên bảo nói, A Lê, ngươi nghe Đại Nương trong lời nói, ngươi bộ dạng đẹp mắt, nhưng là mặt loại này này nọ vẫn là hội biến, ngươi tướng công tuổi trẻ có tiền đồ. Ngươi tưởng không nghĩ tới nếu là có ngày nào đó, hắn thật sự phát tích, ngươi lại sinh không ra con đến, ngươi khả làm sao bây giờ? Đến lúc đó một cái hai nữ nhân hướng trong nhà thú. Ngươi tức vì chính thê, cũng phải chịu người khác khí. A Lê lắc đầu nói, sẽ không. Trần Đại Nương nhíu mi nói, các ngươi này đó tiểu nữ nhi ra, chính là hội dễ tin nam nhân trong lời nói. A Lê giờ khóc giờ cười, lại không biết nên như thế nào đáp lại. Trần Đại Nương đánh giá nàng bụng hai mắt, đột nhiên hỏi, ngươi ăn chưa ăn thiên phương? A Lê nói, cái gì thiên phương? Toan dưa chuột a. A Lê nói, ta còn rất thích. Trần Đại Nương khoát tay, không phải cho ngươi liền cháo ăn, là uống cái kia giấm chua canh nhi. Ngươi sớm muộn gì uống hai lần, đừng sợ vị nhân khó nghe, nắm bắt cái mũi rót hết, như vậy có thể sinh ra con. Nhà ta kia vài cái tiểu tử, liền chính là như vậy đến, chăm thử bách linh đâu. A Lê nghĩ đến Toan dưa chuột cái kia canh nhi, mặc dù không nghe, nhưng vẫn là cảm thấy trong bụng từng đợt khó chịu. Nàng mặc dù bất giác Trần Đại Nương nói rất đúng, nhưng vẫn là không khỏi ở trong lòng thở dài. Thật là liều mạng. Trần Đại Nương gần sát nàng, lại nói, A Lê a, làm nữ nhân, vẫn là có tử bằng thân hào. Như bằng không, ngươi tướng công phải đi tìm nữ nhân khác. Phu gia cần con trai truyền hương khói. A Lê trương trương môi, còn chưa nói, chợt nghe phía sau Tiết Diên thanh âm, lãnh như là bên trong cất giấu băng cha tử. Nàng phu gia không cần thiết. A Lê quay đầu, nhìn thấy Tiết Diên kéo dài quá mặt, biết hắn khẳng định là nghe cái gì. Tức giận, quả nhiên, Tiết Diên liên tỏa cũng không nhường nàng ngồi. Nhẹ nhàng đem nàng cấp nâng dậy sau, liền đã đem A Lê khiên trở về phòng ở. Lưu trữ Trần Đại Nương ở bên ngoài nổi giận đùng đùng ngã đậu lạp nhi, nhỏ giọng mắng, chó cắn Lữ Động Tân, không biết người tốt tâm. Trong tiệm có cái tiểu cách gian, bên trong thả trương sạp. Tiết Diên đem A Lê dàn xếp hảo, có thế này ngồi thân hỏi nàng, vừa rồi thời điểm Trần Đại Nương đều cùng ngươi nói gì đó. Nghe vậy, A Lê liền đã đem này hương khói nữ nhân linh tinh trong lời nói đều cấp lặp lại lần. Tiết Diên tức giận đến lông mày đều phải nhếch lên đến, vội vàng nói, ngươi đừng nghe nàng nói hưu nói vượn. A Lê bị hắn phản ứng đậu cười, ôm môi nhạc. Tiết Diên đứng lên tại chỗ vòng vo hai vòng, tai lại ngồi xổm xuống, nâng tay nàng nói, ta nói thật, A Lê, con trai con gái ta đều thích, thế nào đều là chúng ta bảo bối, trong lòng ngươi không cần có gánh vác. A Lê liền cũng đang sắc, ta hiểu được đâu. Tiết Diên dừng một chút, còn nói, ngươi cũng đừng tín này truyền hương khói linh tinh mê sảng, chúng ta hảo hảo qua ngày, không làm bội đức việc, sáng rọi cửa nhà liền chính là lớn nhất hiếu thuận. Ta cũng không phải hoàng đế, chúng ta sinh này con làm cái gì? Không cần thiết. A Lê nghe nửa câu đầu, bản còn cảm thấy thực vui mừng, nam nhân của nàng quả thực nơi nào đều là không giống người thường. Nhưng nghe đến mặt sau lại bị liền phát hoảng, chạy nhanh đẩy hắn một chút, nhỏ giọng nói, ngươi nói gì sai? Tiết Diên thân ái nàng mơ u bàn tay, than thở nói, ta đậu ngươi vui vẻ, muốn tới ngày, sợ ngươi hoảng. Trần Đại Nương nhiều lắm miệng, ta thật vất vả đem ngươi dỗ hào hào, nàng lại ở nơi đó nói bậy, tức giận đến ta can tiêm đều thấy đau. A Lê cười, nhân gia cũng là hảo tâm ý. Tiết Diên lập tức nhân tiện nói, ta mặc kệ, nàng chính là không tốt. A Lê cười hắn tính trẻ con. Tiết Diên không để ý tới, chỉ lo nắm chặt nàng ngón tay, mí mắt buông xuống, qua hảo sau một lúc lâu tài lẩm bẩm nói, Lê Tể, ngươi đều không biết ta có bao nhiêu khẩn trương, ta đều phải sợ sao che chắn mấu chốt tự sao. Nhìn hắn như vậy, A Lê cảm thấy buồn cười lại đau lòng, nhưng lại không biết như thế nào an ủi, thở dài, cúi người thân ái hắn khóe môi. Này ngày cơm chiều ăn sớm, sớm liền liền thổi đăng. A Lê nghiêng người cuộn tròn ở Tiết Diên trong khuỷu tay, rất nhanh liền liền ngủ. Nhưng Tiết Diên lăn qua lộn lại thật lâu, vô khốn ý, mắt thấy thiên sẽ sáng. Tiết Diên đem cánh tay khoát lên trên trán, rốt cục cảm thấy ánh mắt có chút chát. Hắn chợt phía dưới, đang chuẩn bị thừa dịp trời tối ngủ một hồi, bên người lại truyền đến một tiếng hắn đầu óc kia căn huyền nhi luôn luôn gắt gao băng. Nghe tiếng sau chạy nhanh xuống đất đốt đăng, lại bôn hội kháng biên đi phủ A Lê phát, vội vàng hỏi, như thế nào? A Lê nói, ta bụng có chút đau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.